Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hàn Hiên rốt cuộc là cái tâm trí không thành thục tiểu thí hài nhi đối với thất tình như vậy. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc, từ ngữ, hắn tỏ vẻ nghe không hiểu, bất quá, hắn nghe không hiểu, lại có thể suy đoán đại khai ý tứ. Đường Lăng Đoá Đoá một bên khóc một bên của trách nam nhân không thứ tốt, đều là thấy sắc này lòng tham niêm hoa nhạ thảo hỗn đản sau, Lê Hàn Hiên cảm thấy chính mình hình như là minh bạch thất tình ý tứ. Bởi vì, Lăng Đoá Đoá vừa mới là nghe được Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân nói lên bọn họ hài tử, mới thương tâm chạy trốn, sau đó gào khóc. Lê Hàn Hiên biết, Lăng Đoá Đoá thích Quý Quảng. Phi thường thích, cổ cổ quai hàm, Lê Hàn Hiên thâm tình tràn đầy bắt lấy Lăng Đoá Đoá tay, hảo ngôn trấn an nói. Tức phụ nhi, ngươi đừng khóc. Sư phụ đích xác không phải cái hảo nam nhân, hắn miệng độc còn thấy sắc này lòng tham, khắp nơi niêm hoa nhạ thảo. Nhưng là này đó đều chỉ là hắn cá nhân hành vi, ngươi yên tâm, ta khẳng định không phải như vậy thấy sắc này lòng tham nam nhân. Ta đời này cũng chỉ đối với ngươi hảo tuyệt không niêm hoa nhạ thảo. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không ngừng đối Quý Quảng không tiếng động tạ lỗi. Sư phụ a, vì ngươi đồ đệ cả đời hạnh phúc chỉ có thể ủy khuất ngươi ai mắng, tin tưởng ngươi lão nhân gia nhất định có thể lý giải ta tích. Bên kia, Lăng Đoá Đoá khóc để ném ra Lê Hàn Hiên tay, tức giận hừ nói. Ngươi tính cái gì nam nhân a, thí đại điểm nhi cái tiểu hài nhi tam phao nghiêu phân chồng lên đều so ngươi cao. Lê Hàn Hiên khóe miệng run rẩy, bị Lăng Đoá Đoá lời này đả kích không nhẹ. Tức phụ nhi, ngươi có thể nói lời tạm biệt khoa trương như vậy sao? Ta thực sự cầu thị nói, nếu là tam phao nghiêu phân chồng lên so với ta cao kia đến nhiều nghịch thiên nột. Phó, Lăng Đoá Đoá vốn dĩ khí hoa hoa thẳng khóc, kết quả Lăng là bị Lê Hàn Hiên lời này chọc cho vui vẻ. Lê Hàn Hiên vừa thấy Lăng Đoá Đoá cười, vội vàng móc ra khăn gấm cho nàng lau mặt. Hảo hảo ta không khóc ha, vì cái loại này hỗn chứng nam nhân khóc không đáng. Lăng Đoá Đoá thật mạnh gật đầu. Ân a, ngươi nói rất đúng, cái loại này hỗn chứng nam nhân không cần cũng thế ta Lăng Đoá Đoá không hiếm lạ. Nam nhân có rất nhiều, cùng lắm thì nàng lại một lần nữa tìm mục tiêu. Có Quý Quảng đương tham khảo ví dụ, nàng lần sau nhất định có thể tìm cái tốt. Lê Hàn Hiên không biết Lăng Đoá Đoá nội tâm ý tưởng, hắn nghe được Lăng Đoá Đoá nói không hiếm lạ Quý Quảng, nhạc cả người sắp bay lên tới. Qua ca ca, hắn tức phụ nhi rốt cuộc không hề lòng tràn đầy nhớ thương sư phụ Quý Quảng, hảo vui vẻ. Lăng Đoá Đoá tuy rằng là cái ở tại 3 tuổi tiểu hài nhi thể xác 28 tuổi thành niên nữ nhân, nhưng là ở cảm tình phương diện nàng thật đúng là cái tuyệt đối bạch mục. Kiếp trước sinh hoạt ở áp lực vô cùng đại thế giới, nàng lòng tràn đầy đều là như thế nào trộm thứ tốt, sáng tạo tốt sinh hoạt, hoàn toàn vô tâm tư cũng không có thời gian yêu đương. Lúc ấy ý tưởng là đem có thể trộm được tay bảo bối đều trộm bắt được chợ đen buôn bán, sau đó tồn đủ đủ có thể cả đời tiêu xài tiền tài lại tìm cái hảo nam nhân suốt ngày hoàn du thế giới. Đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Nàng mới tồn đủ nàng tiêu xài mười mấy năm tiền, liền đi đời nhà ma xuyên đến nơi này. Nói cách khác đối với nam nhân, đối với tình yêu, Lăng Đoá Đoá thực chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng mới có thể đối Quý Quảng nhất kiến trung tình ái đến không thể tự thoát ra được. Sau đó, ở Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân phát sinh quan hệ sau thương tâm khóc lớn một hồi, chuyển cái đầu là có thể đem Quý Quảng cái này nàng nhất kiến trung tình, nhị thấy khuynh tâm, tam thấy phi quân không gả nam nhân ném tới sau đầu. Lê Hàn Hiên đem Lăng Đoá Đoá hống vui vẻ lên sau, liền vui mừng tự nhận là cùng đối phương có tiến thêm một bước thực chất tính phát triển. Tức phụ nhi, chúng ta đi xem mẫu hậu đi. Mẫu hậu hoài tiểu bảo bảo. Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá bình phục cảm xúc đề nghị đi xem mộ dung thu vũ. Lăng Đoá Đoá đồng ý, lúc này cũng chỉ có đế hậu tẩm cung có thể đi. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu tân hôn yến nhĩ nùng tình mật ý, nàng không hảo đi qua nhiều quấy giày. Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân đã xảy ra như vậy sự, nàng hận không thể không bao giờ đi xem cái kia hỗn chứng nam nhân. Đế hậu trong tẩm cung, Lê Tiễn cái này chuẩn thê nô đem cung tỳ nên làm việc tất cả đều bao. Mộ Dung Thu Vũ muốn ăn tiểu hạch đào, hắn thân thủ cấp lột xác nhi. Mộ Dung Thu Vũ muốn ăn quả nho, hắn thân thủ cấp lột da nhi. Tóm lại, chỉ có Mộ Dung Thu Vũ không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Ngươi đây là chuẩn bị đem ta sủng hư. Mộ Dung Thu Vũ híp hai tròng mắt cười hỏi ra tiếng. Lê Tiễn chọn môi, cười sủng nịch, chỗ nào bỏ được đem ngươi sủng hư. Ta chỉ nghĩ đem ngươi sủng phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc làm ngươi trong mắt trong lòng, trong đầu thậm chí ngủ mơ chỉ có ta một người nam nhân. Nói hưu nói vượn, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chọc Lê Tiễn một chút, Lê Tiễn bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ ngón tay, mỉm cười hỏi. ngươi dám nói ta nói hưu nói vượn, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn trang nam nhân khác? Mộ Dung Thu Vũ trịnh trọng gật đầu, ứng kia gọi là một cái thống khoái. Đương nhiên là, ân, lời này thật sự, Lê Tiễn nheo hẹp lại hẹp dài mắt phượng, đem Mộ Dung Thu Vũ ngón tay một chút đặt ở trong miệng khẽ cắn. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê tê dại dại, kinh muốn rút về tay. Chính là, lại bị Lê Tiễn gắt gao nắm chặt, thành thật công đạo, cái kia dã nam nhân là ai? Lê Tiễn làm bộ sụ mặt chất vấn ra tiếng, trong lòng rõ ràng biết Mộ Dung Thu Vũ bất quá là trêu cợt hắn. Nào biết Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng nghiêm trang đáp lại nói. Dã nam nhân này xưng hô nhưng quá khó nghe, bởi vì hắn, là ngươi nhi tử, Lê Tiễn khóe miệng run rẩy một chút không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ thật đúng là vắt hết óc nói ra một cái không thể bỏ qua tồn tại. Bất quá, nghĩ đến Lê Hàn Hiên cái kia chân ngắn nhỏ nhi, Lê Tiễn liền tức giận nở nụ cười. Liền kia vật nhỏ, cũng coi như là cái nam nhân. Lê Hàn Hiên kéo lăng đoá đoá tay nhảy nhảy lộc cộc đi vào đế hậu tầm cung, vừa vào cửa liền nghe được Lê Tiễn như thế nghi ngờ nói. Tiểu gia hỏa nhi bị đả kích thực thương tâm, gần như tuyệt vọng. Phụ hoàng, ngươi như thế nào có thể nói như thế nhi thần đâu? Lê Hàn Hiên mỗi lần có nề nếp lấy, nhi thần, tự cho mình là kia trên cơ bản chính là khó chịu trạng thái hoặc là chọc đại hỏa. Giờ phút này, hắn thực khó chịu, bị chính mình thân sinh phụ thân cười nhạo hắn không xem như cái nam nhân, hắn nếu là sướng lên mây liền thành bệnh tâm thần. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hàn Hiên gọi thanh, song song quay đầu hướng cửa đại điện xem qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lê Hàn Hiên kéo lăng đoá đoá, vẻ mặt hắc xú biểu tình đi vào tới, ở đế hậu hai người trước mặt đứng yên, một bộ Lê Tiễn không cho hắn cái giải thích liền không thuận theo không buông tha tư thế. Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên mắt to chừng mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt ước chừng cho nhau chừng mắt nhìn nửa nén hương thời gian. Mộ Dung Thu Vũ thực vô ngữ, ở cái bàn phía dưới đạp Lê Tiễn một chút. Lê Tiễn tiếp thu đến thê tử cảnh cáo, lập tức thỏa hiệp nhận thua. Hắn nâng lên tay, vẻ mặt từ ái đối Lê Hàn Hiên nói. Đứa nhỏ ngốc ngươi hiện tại như vậy tiểu, chỉ là một tiểu nam hài nhi mà thôi, ngươi muốn trưởng thành mới có thể xem như cái nam nhân a. Nói xong này phiên lời nói, Lê Tiễn dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng đối Lê Tiễn thái độ này thực vừa lòng, khóe môi gợi lên doanh doanh ý cười. Lê Hàn Hiên rối rắm nhìn Lê Tiễn tiếp tục dò hỏi. Trưởng thành mới có thể tính nam nhân, kia muốn trưởng bao lớn đâu? Đối với Lê Hàn Hiên vấn đề, Lê Tiễn cấp ra thực đúng trọng tâm trả lời. Hắn nói, đương ngươi chừng nào thì có thể gánh vác khởi ngươi gánh vác trách nhiệm, có thể đối chính mình nhân sinh làm ra quy hoạch không lỗ mãng, không xúc động, trầm ổn thành thục trí tuệ bằng phẳng, kiên cường, ngươi liền tính là trưởng thành tính cái nam nhân. Lê Hàn Hiên nghe cái hiểu cái không, đem ba tuổi tò mò bảo bảo cái loại này mười vạn cái vì gì đó bản chất phát ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phụ hoàng, nhi thần hiện tại là có thể gánh vác trách nhiệm, làm ra nhân sinh quy hoạch. Nhưng là nhi thần như thế nào mới có thể sớm làm được trầm ổn thành thục trí tuệ bằng phẳng, kiên cường đâu? Lê Hàn Hiên tò mò dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn cái chán bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên, hắn cũng không phải cái tính tình hào thả có kiên nhẫn nam nhân. Hắn chỉ có thể làm được đối Mộ Dung Thu Vũ tính tình tốt không thể lại hảo, kiên nhẫn không thể lại kiên nhẫn. Người khác, ha ha, liền tính là thân sinh nhi tử, hắn cũng hỏi nhiều liền sẽ thần phiền nột. Mộ Dung Thu Vũ nhìn ra Lê Tiễn sắc mặt âm trầm đi xuống, trực tiếp nhấc chân ở cái bàn phía dưới lại nhẹ đạp đá Lê Tiễn, đáy mắt không tiếng động uy hiếp cảnh cáo chỉ ý thật là không cần quá rõ ràng. Lê Tiễn xem ở trong mắt bất đắc dĩ trong lòng. Đừng nói Mộ Dung Thu Vũ hiện tại mang thai không thể sinh khí, chính là nàng không mang thai Lê Tiễn cũng không bỏ được chọc nàng sinh khí a. Kết quả là, Lê Tiễn chỉ có thể căng ra đầu làm bộ ra một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng, chục từ chục câu cấp Lê Hàn Hiên giải thích. Lê Hàn Hiên thực thụ giáo, nhưng là ngay sau đó vấn đề lại càng nhiều lên, quả thực có đem 10 vạn cái vì cái gì mở rộng đến 100 vạn cái vì gì đó xu thế. Lê Tiễn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, chính là Lê Hàn Hiên một chút không nhận thấy được, vẫn cứ lo chính mình hỏi đông hỏi tây dính người chết không đền mạng. Lăng đoá đoá ở một bên ngượng ngùng nhìn Lê Hàn Hiên đi bước một đi hướng tìm đường chết địa ngục, yên lặng ở trong lòng cấp đối phương cố lên trợ uy. Ha ha a, không làm thì không chết, hình dung khẳng định chính là Lê Hàn Hiên loại này đứa nhỏ ngốc a, kỳ thật nàng nội tâm là rất muốn nói xen vào nói cho Lê Hàn Hiên, hỏi khác cũng chưa dùng. Vì cái gì thời điểm hắn phía dưới kia đồ vật ngạnh mới có thể miễn cưỡng xem như dán đến nam nhân biên nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lời này tới rồi bên miệng lại bị nàng nuốt trở về trong bụng. Nàng thời khắc ghi nhớ chính mình hiện tại là 3 tuổi. tuyệt đối không phải có thể tùy tiện tiêu hoàng lời nói 28 tuổi. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn cái trán gân xanh bạo khởi, một bộ không thể nhịn được nữa muốn bùng nổ biểu tình, vội vàng tách ra đề tài. Hiên Nhi, Đoá Đoá, hai người các ngươi đây là từ chỗ nào lại đây? Này vấn đề, hỏi thực không tiêu chuẩn. Lăng Đoá Đoá bĩu môi Nhi thầm nghĩ muốn hay không nghiêm trang hồi Mộ Dung Thu Vũ một câu, bần tăng mang theo ngươi Nhi từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Chính tự hỏi gian, Lê Hàn Hiên bị thành công rời đi đề tài. Hắn cao hứng phấn chấn bổ nhào vào Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực làm nũng đáp. Mẫu hậu ta cùng tức phụ Nhi là theo sư phụ tẩm cung biệt viện lại đây đát. Nghe nói ngươi hoài tiểu bảo bảo ta tới quan tâm một chút ta tương lai tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu thực khẳng định đối Lê Hàn Hiên nói. Không thể nào là tiểu đệ đệ, phương diện này khẳng định là tiểu muội muội. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên hồ nghi hỏi. Thật vậy chăng, mẫu hậu ngươi hiện tại liền biết bên trong là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội. Như vậy thần kỳ nha. Lê Tiễn ở một bên lạnh lạnh giải thích nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mẫu hậu chỉ là ngóng trông bên trong là tiểu muội muội cho nên mới nói như vậy. Rốt cuộc có ngươi như vậy một cái gây họa tinh liền cũng đủ nàng đau đầu. Sinh cái tiểu muội muội thật tốt chi kỳ nột, đến lúc đó ngươi cái này gây họa tinh liền có thể có xa lắm không lăn rất xa cha không thương mẹ không yêu tìm địa phương khóc vừa khóc. Cái này giải thích thực tuyệt tình thực đả thương người tâm. Lăng Đoá Đoá nghe xong âm thầm ở trong lòng giơ ngón tay cái lên điểm tán. Cái này Lê Tiễn, rõ ràng là ở báo vừa mới Lê Hàn Hiên hỏi đông hỏi tây chi thù a em ma, mang thù nam nhân thật đáng sợ. Cùng tiểu thí hài nhi đều mang thù nam nhân, càng đáng sợ cách trương.